Mặc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 741, chiếc nhẫn. Góc truyện audio.com. Két sắt của tổng bộ đã cài đặt mật mã là vân tay của cậu và Giật Phong. Sau này cậu, Giật Phong, Tranh Tử chỉ cần nghe theo lệnh của Mộ Thiền. Đồng thời âm thầm bảo vệ hai đứa bé là được. Hiểu chưa? Có lẽ do cơ thể đang suy yếu nên khi Mặc Cảnh Thâm nói chuyện nghe rất vô lực. Tạo cho người ta một sự ảo giác rằng anh rất hòa nhã. Vâng, thưa boss. Hai tay Hàn Chiết run rẩy nhận lấy chiếc nhẫn trong tay Mặc Cảnh Thâm. Cuối cùng Hàn Chiết cũng hiểu tình yêu của người đàn ông này đối với Mộ Thiền sâu sắc đến mức nào. Khiến anh ta không thể tưởng tượng nổi. Đóng ngăn kéo lại, Mặc Cảnh Thâm hít sâu một hơi. Rồi nói, sau khi tôi chết, hãy giải cho cốt của tôi xuống biển cả. Rõ, Hàn Chiết hiểu ý của Mặc Cảnh Thâm. Những năm qua, boss gây thù vô số. Nếu boss chết rồi, sẽ có một số kẻ biến thái phá hủy mộ của anh ấy để trả thù. Thậm chí là cho cốt cũng sẽ không buông tha. Hàn Chiết nghĩ như vậy. Nhưng Mặc Cảnh Thâm lại không hề nghĩ đến phương diện này. Anh chỉ hy vọng sau khi mình đi, trên thế giới này không còn lại chút bóng dáng nào của mình mà thôi. Chỉ hy vọng Mộ Thiền và Bạc Giả sẽ vĩnh viễn quên đi sự tồn tại của một người như anh. Cho dù đó chỉ là một sự lừa dối, anh vẫn hy vọng cả đời này Mộ Thiền sẽ sống trong hạnh phúc. Nhưng còn Tiểu Bảo và Nghiên Nghiên thì sao? Hai đứa bé vẫn luôn ở cùng một chỗ với cô Mộ. Cây kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra thôi. Mặc Cảnh Thâm cũng đã từng nghĩ đến chuyện mà Hàn Chiết đang băn khoăn. Không sao, Thượng Quan Miểu từng nói. Chỉ cần thay đổi ký ức, Mộ Thiền sẽ quên mất cái tên. Mặc Cảnh Thâm, này, cho dù hai đứa bé có nhắc đến anh thì cũng không sao. Đương nhiên anh cũng biết. Sau mỗi lần thay đổi ký ức sẽ dẫn đến vô số vấn đề. Nhưng vấn đề quan trọng nhất bây giờ là phải giải quyết được tình trạng mất ngủ nghiêm trọng của Mộ Thiền. Nếu thay đổi ký ức có thể giải quyết được vấn đề mất ngủ của Mộ Thiền, thì những chuyện khác không cũng là vấn đề. Sau khi dặn dò những chuyện quan trọng xong, Mặc Cảnh Thâm không còn chuyện gì phải bận lòng nữa. Anh ngồi một mình, im lặng một hồi lâu rồi mới nói. Cậu đi nghỉ trước đi. Tôi muốn ngồi một mình một lúc. Vâng, thưa boss. Anh, cũng nghỉ ngơi sớm đi. Mặc kệ thế nào, hiện giờ cơ thể của boss nhà anh ta đang tràn ngập nguy hiểm. Vẫn nên chăm sóc tốt cho bản thân một chút. Hàn Chiết quay người rời khỏi phòng làm việc. Ngay sau khi đóng cửa lại, anh ta nhíu mày, hít sâu một hơi. Mặc Cảnh Thâm ngồi trong phòng làm việc. Ban đêm tĩnh lặng, yên ắng luôn gợi cho người ta một chút thương cảm. Khiến anh cảm thấy có chút tuyệt vọng. Anh bực bội lấy một điếu thuốc lá ra. Châm lửa rồi hút một hơi. Khụ khụ khụ. Nhưng anh mới chỉ hút một hơi đã bắt đầu ho khan không ngừng. Mặc Cảnh Thâm, tại sao anh còn hút thuốc? Cửa phòng làm việc mở ra. Mộ Thiền mặc đồ ngủ đi vào thì phát hiện Mặc Cảnh Thâm đang hút thuốc lá. Cô tức giận cướp lấy điếu thuốc trong tay anh vứt xuống đất. Rồi dùng chân nghiến tắt điếu thuốc. Anh điên à, biết cơ thể mình không tốt mà cứ không ngừng tìm đường chết. Mộ Thiền thật sự bất lực với Mặc Cảnh Thâm rồi. Không biết rốt cuộc trong đầu người đàn ông này đang nghĩ cái gì. Khiến cô hết cách, khụ khụ, bà xã. Sao giờ em vẫn chưa ngủ? Thấy Mộ Thiền đi đến, Mặc Cảnh Thâm hơi bất ngờ, nhưng vẫn không khống chế được mà ho khan vài tiếng, khó chịu đến nỗi mặt mũi tái nhợt, thậm chí, lòng bàn tay anh còn có chút ướt át. Mặc Cảnh Thâm cụp mắt xuống nhìn vào lòng bàn tay, nhanh chóng rút ra một tờ giấy lau miệng, rồi ra vẻ lơ đãng lau sạch vết máu trong lòng bàn tay đi. Anh vo khăn giấy thành một cục rồi ném vào thùng rác. Tránh không cho Mộ Thiền phát hiện. Anh không sao chứ? Mặc dù Mộ Thiền rất tức giận, nhưng thấy Mặc Cảnh Thâm ho khan quá nhiều, cô cũng có chút đau lòng. Mặc Cảnh Thâm phất tay. Anh không sao, Em đừng lo lắng cho anh. Đúng vậy, anh thật sự không sao. Những chuyện khác đều không quan trọng. Chỉ cần giải quyết được vấn đề của Mộ Thiền là đủ rồi. Sao anh lại ngồi một mình trong phòng làm việc? Anh không ngủ được nên vào đây ngồi một lát. Trời lạnh rồi. Anh mặc ít vậy, không sợ bị cảm hả? Mau quay về phòng với em đi. Mộ Thiền rất tức giận. Không nói một lời dắt Mặc Cảnh Thâm ra khỏi phòng làm việc. Quay lại phòng ngủ, nằm ở trên giường. Cô lườm người đàn ông ở bên cạnh. Sao anh không chịu nghe lời em? Còn dám hút thuốc nữa? Anh không muốn sống nữa à? Lúc anh không muốn sống anh có từng nghĩ đến em? Có từng nghĩ đến có một người vẫn đang mong chờ anh khỏe lại không? Con người là vậy đấy. Khi người ta đối mặt với người mình yêu, thấy người mình yêu không ngừng tìm đường chết, họ sẽ cực kỳ tức giận, nhưng lại chẳng thể làm gì được, nên rất muốn nổi điên. Em đang lo lắng cho anh sao? Anh, lo lắng cái đầu anh ấy. Em không cần phải lo lắng cho em gái của anh. Em chỉ cần lo lắng cho anh là đủ. Mặc Cảnh Thâm thấy Mộ Thiền tức giận, vội ra vẻ mạnh khỏe đùa giỡn với cô. Ngủ một chút đi. Mộ Thiền nằm trên giường, quay lưng về phía Mặc Cảnh Thâm rồi ngủ. Mặc Cảnh Thâm vội bò qua, vòng tay ôm lấy eo của cô. Bà xã đại nhân, Thiền à, Thiền yêu quý ơi. Em yêu à, em giận anh thật hả? Mộ Thiền, Mặc Cảnh Thâm biết trêu chọc người khác từ khi nào vậy? Sao cô không biết? Cút, đừng quấy rầy giấc ngủ của em. Thiền à, sao em lại quát anh? Mặc Cảnh Thâm ôm Mộ Thiền, cọ sát sau lưng cô. Anh chỉ muốn hút thuốc một tí tí thôi. Lâu lắm rồi anh không được hút thuốc lá. Nhưng bây giờ anh không được hút thuốc. Biết cơ thể mình không tốt mà còn cố tình hút cho lắm vào. Có khác nào đang tự hại mình không? Nhớ lại thời gian trước, Mặc Cảnh Thâm hút thuốc cực nhiều. Lúc ấy Mộ Thiền không thèm để ý vì cảm thấy chuyện này cũng không quan trọng. Dù sao cũng chẳng liên quan gì tới cô. Nhưng bây giờ nhớ lại, khi đó Mặc Cảnh Thâm vẫn luôn yên lặng nỗ lực vì cô. Nhưng cô chẳng những không hiểu, mà còn hiểu lầm anh. Không biết lúc ấy trong lòng anh khó chịu đến mức nào. Mộ Thiền không biết lúc đó Mặc Cảnh Thâm khó chịu đến mức nào. Nhưng cô có biết một chuyện. Đó là tâm trạng của người đàn ông này không tốt. Vậy nên khoảng thời gian đó anh hút rất nhiều thuốc lá. Không ngừng làm hại cơ thể của mình. Nhớ lại chuyện quá khứ, trong lòng cô lại tràn ngập sự áy náy đối với Mặc Cảnh Thâm. Cô cảm thấy mình thật có lỗi với một người đàn ông tốt như thế. Có điều, dù cô có xin lỗi một vạn lần, cũng không đổi được một lần cho anh sống lại. Được rồi, em đừng tức giận nữa. Sau này anh không dám hút thuốc nữa đâu. Mặc Cảnh Thâm ôm Mộ Thiền. Mặc dù cô rất tức giận, nhưng tất cả là do quan tâm đến anh. Điều này khiến anh rất cảm động. Sau khi cảm động, anh lại có chút khó chịu không nói nên lời. Mộ Thiền không nói gì thêm. Còn Mặc Cảnh Thâm thì cứ yên lặng ôm Mộ Thiền như vậy. Dần dần, anh khẽ cau mày, cảm thấy hơi khó chịu. Cô gái nhỏ này đang tức giận về chuyện anh hút thuốc vừa nãy. Đến bây giờ cô còn chưa chịu tha thứ cho anh. Cũng vì Mộ Thiền quay lưng về phía Mặc Cảnh Thâm, nên cũng không nhận ra tình trạng hiện giờ của anh. Mặc Cảnh Thâm cắn chặt răng, dạ dày anh đau đến nỗi hô hấp cũng khó khăn, gần như sắp ngạt thở. Thật ra vào ban ngày, khi Mộ Thiền không ở đây, có những lúc Mặc Cảnh Thâm đã phải thở bình oxy. Thậm chí trong đêm, có nhiều lần anh đang ngủ cũng bị tỉnh giấc vì ngạt thở. Chỉ là anh không biểu hiện rõ ràng ra mà thôi. Nhưng hiện giờ dạ dày đau quặn như vậy, có lẽ là do lúc nãy anh có uống cà phê. Từ lúc ăn cơm đến bây giờ, Mặc Cảnh Thâm đều cảm thấy chua miệng, khó chịu. Nhưng lúc này sự đau đớn tăng lên, anh lại chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Giờ đã là 3-4 giờ đêm. Mặc Cảnh Thâm không muốn quấy rầy Mộ Thiền. Anh xoay người lại, đưa lưng về phía Mộ Thiền. đau đến nỗi siết chặt nắm đấm. Cách Trương